Tại hạ không phải là nữ. Chương 568, nước Tấn đại loạn. Khóc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, người vẫn đúng là muốn làm Tấn Vương a, Ngô Minh cười nói. Là một người quân chủ thực sự đau khổ không ít, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư, một phần khổ cực một phần ngọt ngào. Một phần nguy hiểm một phần thu hoạch, Tông Chí Liên gật gù. Nhiều năm qua sinh hoạt ở vị trí con thứ. Nói sự thực, ở trong lòng ta đã kìm xuống ý nghĩ làm vương bốc lên mấy chục lần. Lời này cũng là ở trước mặt các ngươi mới bóc ra một chút a, ra cửa ta liền không nhận nợ. Hỗ Vân Kiều ở bên kinh ngạc nói. Hoa, Tông Chí Liên ngươi muốn làm Tấn Vương. Sau khi đem những người thừa kế vương thất dòng chính kia đều giết sạch sành sanh. Tông Chí Liên chần chờ nói. Ách, ta nói có cân nhắc qua. Không được sao, Hỗ Vân Thương cau mày nói. Như vậy ra tay không khỏi quá ác. Giáng thành thứ dân hoặc trục xuất không được sao. Không tính tàn nhẫn, mặc dù những người kia không muốn tạo phản, cũng sẽ có người đánh cờ hiệu bọn họ tới làm. Nếu là hắn thật sự muốn an ổn làm Tấn Vương, tốt nhất là đem nguyên là người thừa kế vương thất dòng chính hết thảy giết sạch sành sanh. Ngô Minh nói tới chỗ này, nhớ tới Tông Chí Liên còn có cái tỷ tỷ quan hệ rất tốt. Đương nhiên nam tử dòng chính hẳn phải chết, nữ tử cũng còn có thể khoan dung. Ngô Minh ở một thế giới khác xem quen rồi các loại lịch sử xuyên không? Đối với việc tranh quyền đoạt thế tàn khốc sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng là Hỗ gia huynh muội đối với chuyện này hoàn toàn khuyết thiếu kinh nghiệm. Tính gộp lại đều không có nhận thức sâu xa bằng Ngô Minh. Tông Chí Liên nghiêng đầu nói. Đối với ý nghĩ diệt sạch nam nhân thừa kế, ta vẫn không có quyết tâm. Đây là vấn đề khiến ngươi nặng lòng nhất. Nhưng có thể lần này nước Tấn náo loạn, sẽ có người giúp ngươi giải quyết vấn đề này. A Tông Chí Liên sững sờ. Ta là đoán mò thôi. Quốc gia đại sự ngươi cũng dám đoán mò. A, dù sao đoán sai cũng không phải mất vốn. Ngô Minh cười nói, ngươi quyết định được rồi. Ta liền dẫn ngươi đi gặp Tề Phi làm sắp xếp. Hiện tại liền đi, ba người đều nói, gấp như thế, ta còn muốn chạy tới Mục Thanh Nhã bên kia nhìn. Không vội không được, Ngô Minh đã quyết định chú ý, đi nhìn tình huống mục muội trọng hứng gia tộc một cái. Nói đi nói lại, lời suy đoán của Ngô Minh liên quan tới nước Tấn náo loạn sẽ khiến người thừa kế vương thất dòng chính chết. Vẫn đúng là một lời thành sấm. Lúc này thủ đô nước Tấn, toàn thành bốc lên luồng sát khí. Đầu đường chỉ có nhiều đội binh lính tuần tra, tuy rằng trên người bọn họ mặc y giáp đều là nước Tấn. Nhưng trên trán nhưng buộc thêm một cái khăn đen, màu đen là đại biểu cho Vũ Quốc, Tấn đô lịch sử lâu đời. Trong thành trì to như thế, toàn thành hàng mấy trăm ngàn bách tính, không người nào dám ngông cuồng đi ra đầu phố, liên tục mấy ngày cấm đi lại ban ngày, ban đêm, bởi vì, có người tạo phản rồi, bởi quân lực bị bí mật điều đi không ít, không biết từ nơi nào nhô ra 50.000 binh sĩ. Ở dưới sự thống suất của mấy tên tướng lĩnh không rõ danh tính chiếm lĩnh Tấn Đô. Tấn Đô trong một đêm, hoàn toàn đổi màu cờ, dựng lên cờ hiệu nước Vũ, tiện đà, bốn cửa đóng chặt, rõ ràng là muốn cô lập thành. Sau một ngày, nửa cái thế lực nước Tấn đều biết, nhiều vị trí trưởng quân thống lĩnh vội vã chạy về cứu vua. Trong đó quân đội quy mô to lớn nhất không gì bằng Tả Quốc Sư Bác Thông Đạo Trưởng cùng Hữu Quốc Sư Phật Sư. Hai vị quốc sư hội hợp một chỗ, ở ngoài thành cấp cấp bị địch tấn công, nhưng là ở thời điểm tình thế công thành khẩn yếu nhất. Hữu Quốc Sư Phật Sư đột nhiên lâm trận phản chiến, chính tự tay ở trận tiền đánh lén Tả Quốc Sư Bác Thông Đạo Trưởng. Đem hắn đánh cho trọng thương, còn xuất lĩnh 10 vạn tinh binh của mình. Ở bên trong trận doanh hộ vương giết lung tung một trận. May nhờ đệ tử Mã chuyên mang theo thị vệ liều chết bảo vệ. Mới đoạt lại Bác Thông Đạo Trưởng lúc này đang trọng thương từ trong tay thủ hạ Hữu Quốc Sư Phật Sư. Lúc này, tựa hồ đội quân đã sớm chuẩn bị tạo phản tại Tấn Đô cũng mở cổng thành ra. Quân đội hộ vương đại bại, trực tiếp lui ra 50 dặm có hơn. mới coi như phân ra được ranh giới chiến tuyến. Nhưng không đợi bọn họ lấy hơi, lại có Huyền Vũ nữ tướng thống xuất Huyền Vũ quân đoàn đột kích. Sĩ khí đê mê, tổ chức quân đội hộ vương đã mất hiệu nghiệm, nay lần thứ hai thất bại thảm hại. Nếu không có Ngô Minh lấy thực lực cộng thêm vận may đánh tan 3 vạn binh mã tập kích của Tuyên Vương Tử, bằng không quân đội hộ vương nước Tấn chỉ sợ muốn tan thành mây khói. Cho đến lúc này, khiến cho người kinh ngạc chính là bên trong toàn bộ Tấn Đô. Chỉ có Vương Cung Tấn Vương may mắn còn trụ vững. Nơi này là địa phương duy nhất chậm chạp không thể công hãm. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương. Mặc dù Tấn Vương ngu ngốc mất trí, nhưng người có năng lực dị sĩ vẫn là không thiếu. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dẫy rủa. Hai vị cận vệ bên người Tấn Vương, đều là nguyệt giai thánh giả cảnh giới cao thủ. Hơn nữa không phải trăng non, mà là đạt đến nguyệt giai trung đẳng huyền nguyệt cảnh giới đại cao thủ. Có bọn họ tọa chấn làm cho Tấn Đô ở lúc kẻ tạo phản mạnh mẽ tấn công. Chỉ có vương cung không thể công vào, nhưng toàn diện bị vây, càng là gặp phải bức bách trực tiếp. Nguyệt giai cao thủ ở trước quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đặc biệt dưới tình huống đối phương cũng có nguyệt giai cao thủ tọa chấn. Cường độ phát huy có hạn, nước phụ có báo lão cùng một vị huyền vũ nữ tướng. Là hai người quan trọng nắm giữ đại kế công hãm Tấn Đô. Vị huyền vũ nữ tướng này ở trong 2 lần giáp công quân đội hộ vương lập công rất lớn. Mà báo lão là một trong số các trưởng lão cao tầng trong Tam Thánh Tông nước Vũ. Cũng là được phái tới đối phó cao thủ bên người Tấn Vương. Chỉ có một vị báo lão tới sao? Hắn cũng vẻn vẹn là huyền nguyệt giai mà thôi. Làm sao đối chọi 2 vị huyền nguyệt cao thủ của Tấn Vương? Bởi vì còn có một vị cao thủ trẻ tuổi tới. Giờ khắc này, ở vương cung nước Tấn, bức tường phòng giữ vương cung, sốt sắng mà che kín cung đình thị vệ cùng vệ binh đao thương san sát. Mũi tên không ngừng bắn tới, nhưng ở ngoài tường, đối diện cửa lớn vương cung trăm bộ có hơn, lại là bày đặt 2 cái ghế, 1 cái bàn, nước trà điểm tâm phủ kín, hơn 10 vị võ giả đứng hầu bên cạnh. Bên cạnh bàn ngồi 2 vị, một vị là đầu tóc trắng xám ông lão, nguyệt giai thánh giả báo lão của Vũ Quốc, một mặt khác, nhưng là một vị hắc y công tử. Vị công tử này tọa cái ghế, là một cái tiêu dao ghế tựa, cọt kẹt nhàn nhã tự tại bập bềnh, chấm, ghế bập bềnh, ghế đu, khuôn mặt hắn anh tuấn, nhàn nhã vểnh một cái chân, cả người không nhìn ra cái dáng vẻ tu vi huyền võ gì. Cả người biếng nhác, thật giống như một vị công tử nhà giàu yêu thích kỳ trang dị phục. Đang tắm nắng uống nước trà vậy, uống trà, không sai, uống trà, hắn ở trước vương cung đang bị vây khốn của nước Tần uống nước trà. Nếu là người biết nội tình, sẽ không ai dám khinh thường hắn, đã có mấy vị cao thủ 9 sao chết ở dưới kiếm của cái vị hắc y công tử này. Cao thủ nước Tần bên này. Ngoại trừ huyền nguyệt giai 2 vị hộ vệ Tấn Vương, lại không người nào có năng lực đối kháng với hắn. Hắc y công tử nhàn nhạt hỏi người ở bên cạnh, đã tới giờ thìn chưa? Tiếng nói của hắn rất tùy ý, bẩm chủ nhân. Đã đến, há, như vậy nên đến cái kế tiếp. Còn có 12 người hoặc chết hoặc sống, bị trói ngã trước người kẻ uống trà. 12 người này, mỗi người quần áo hoa lệ. Đều là nam tử, bọn họ đều là vương tử nước Tề, có phong hào vương thất dòng chính, Tấn Vương ngu ngốc, nhưng sủng hạnh mỹ nữ không ít, dòng dõi khá là phát triển, sở dĩ nói hoặc chết hoặc sống, bởi vì đã có 4 cái vương tử đầu thân chia lìa. Lại là bị trảm thủ tại chỗ, chỉ nghe báo lão vuốt râu nói, hôm nay nếu giết hết 12 cái vương tử nước Tấn này, ngày mai nhưng là không đủ đếm. Hắc y công tử híp mắt một bộ lười lưu ý dáng vẻ. Lắc lư tiêu dao ghế tựa, chậm rãi nói rằng, không phải còn có vương tôn sao? Bắt những cái chưa tròn 14 tuổi kia, còn có mấy cái bú sữa. Hết thảy đều tính, từng cái luân phiên đi xuống. Ta xem Tấn Vương mở hay không mở cửa. PS, thứ 2A cầu tán. Mị cư nhiên lầm ngay trong tuần, sắp đến thứ 3 mới cầu tán. thua thiệt lớn, cách chương.